Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tối qua ngủ có ngon không? Hứa Tình Thâm trả lời, rất ngon. Tôi thấy quầng thâm trên mắt em sắp rớt cả xuống đất rồi. Hứa Tình Thâm sờ sờ khóe mắt. Tưởng Viện Chu mới vừa ăn điểm tâm, điện thoại của Lão Bạch đã gọi đến. Sáng nay tài xế không đến, Tưởng Viện Chu đưa theo Hứa Tình Thâm ra ngoài. Xe của Lão Bạch đã đậu bên ngoài. Lão Bạch lên tiếng chào trước. Tưởng tiên sinh, cô Hứa, tối hôm qua hai người nghỉ ngơi được không? Thật ra đây chỉ là một câu hỏi thăm rất bình thường của anh, nhưng Hứa Tình Thâm nghe vào luôn cảm thấy không được thoải mái. Năm mới vui vẻ, Lão Bạch. Năm mới vui vẻ. Tưởng Viện Chu khẽ ngước mắt lên. Tình hình bên kia thế nào? Phần lớn đã bỏ chạy, còn lại hai ba chiếc xe chặn ở cổng. Qua đó trước đi. Hứa Tình Thâm quay đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Tưởng Viện Chu đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Có khả năng tối hôm qua ngủ không ngon giấc. Cô hạ thấp giọng hướng về phía Lão Bạch. Ngại quá, năm mới còn làm phiền mọi người như vậy. Cô Hứa không cần khách sáo. Lão Bạch nhìn cô cười cười. Chúng tôi cũng không muốn nhìn thấy cô gặp chuyện không may. Khóe miệng Hứa Tình Thâm khẽ nhướng lên. Cô vốn không có sở trường ăn nói, đành phải mang một bụng đầy cảm kích nuốt ngược trở vào. Đi đến bảo lệ cư thượng, Hứa Tình Thâm liếc mắt một cái đã nhìn thấy có sẵn một chiếc xe đậu bên ngoài. Lão Bạch ngồi trước xe. Đợi đến sau khi dừng hẳn, Hứa Tình Thâm mở cửa xe đầu tiên. Chị dâu. Phó Lưu Âm đứng trong sân không giấu được vẻ mặt hớn hở. Anh, chị dâu về rồi. Hứa Tình Thâm lại nhìn vào trong xe. Tưởng Viện Chu đã lên tiếng. Lão Bạch, trở về Cửu Long Thương đi. Vâng. Khi Hứa Tình Thâm đi đến, không ai ngăn cô lại. Phó Lưu Âm bước nhanh đến trước mặt cô. Chị không sao chứ? Chị rất ổn, mọi người thì sao? Tối hôm qua bên này có xảy ra chuyện gì không? Không hề, chỉ là không cho người khác ra vào mà thôi. Phó Kinh Sinh nghe được động tĩnh, bước nhanh ra khỏi nhà. Anh đến trước mặt Hứa Tình Thâm, vẻ mặt có phần khẩn trương quan sát cô. Cuối cùng cũng về rồi. Đừng lo, em không sao. Phó Kinh Sinh kéo tay của cô qua. Lâm Lâm vừa dậy, luôn miệng gọi mẹ. Suốt cả một ngày Hứa Tình Thâm không nhìn thấy con gái, trong lòng tràn ngập nhung nhớ, vội vàng theo Phó Kinh Sinh vào phòng. Nhà họ Lăng. Bà Lăng ăn xong điểm tâm mới vừa vào phòng, người giúp việc đã nghe thấy, bỏ hết mọi công việc. Bà chủ, hai đứa kia đâu? Bà Lăng vẻ mặt tức giận, cả khuôn mặt đều tái mét. Lăng tiên sinh và Lăng tiểu thư vẫn chưa dậy. Bà Lăng cau chặt mày, bước nhanh về phía cầu thang. Lên lầu, đúng lúc Lăng Thận quần áo sộc xệch đi ra khỏi phòng. Bà Lăng giận đến run rẩy. Em gái con đâu? Ngủ trong phòng khách ấy. Hai đứa cánh cũng đủ cứng rồi phải không? Giao thừa cũng không biết về nhà, các con định làm gì? Mẹ, bọn con cũng không phải trẻ nít 3 tuổi. Chẳng lẽ năm mới ở đâu, mẹ cũng muốn quản sao? Bà Lăng nhìn bộ dạng của anh, chỉ hận rèn sắt không thành thép nói. Vì đàn bà, con nhìn con xem còn giống người không? Cánh cửa phòng khách bên cạnh bật mở, Lăng Thời Ngâm lảo đảo bước ra, tóc tai loạn xạ, sắc mặt cũng khó coi. Vẫn một thân quần áo của ngày hôm qua. Bà Lăng chỉ sang cô. Hai đứa muốn chọc mẹ giận chết à? Lăng Thời Ngâm đi đến, phải ôm lấy cánh tay Lăng Thận, lúc này mới đứng vững được. Tối hôm qua cô uống nhiều rượu. Lăng Thời Ngâm chăm chú nhìn mẹ mình trước mặt, cười tự giễu. Mẹ, mẹ đừng nóng. Chỉ là con và anh quá khó để chấp nhận, không muốn về nhà, ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người thôi. Vậy hai đứa có nghĩ đến cảm nhận của mẹ không? Hai con đấy, một người chưa lập gia đình, một người không về nhà. Các con rốt cuộc là muốn như thế nào? Lập gia đình sao? Lăng Thận hỏi lại. Lập gia đình với ai? Diệp Cảnh Nhân đã chết, con còn định phí hoài cả đời trên người cô ta hay sao? Bà Lăng nghe vậy, giận đến run người. Phụ nữ tốt hơn nó còn rất nhiều. Con không cho phép mẹ nói như vậy về cô ấy. Lăng Thận nghe xong, sắc mặt đột ngột lạnh lẽo, vẻ mặt tàn ác nhìn chằm chằm mẹ mình trước mặt. Bà Lăng giật thót người. Lăng Thận, giọng điệu con như vậy là thế nào? Cảnh Nhân đã chết, ngoài miệng mẹ vẫn không thể tích đức được sao? Lăng Thở Ngâm khẽ nhéo cánh tay anh. Anh, xem như hết rồi đi, đừng tranh cãi nữa. Bà Lăng mắt đỏ quạch. Con cũng bao nhiêu tuổi rồi? Ba con hy vọng nơi con, mẹ mặc kệ. Ngày mai bắt đầu đi xem mắt cho mẹ. Nghĩ đến hay. Lăng Thận lạnh lùng nói. Cả đời này ngoài Cảnh Nhân ra, con sẽ không lấy người phụ nữ nào khác. Con lặp lại lần nữa xem. mọi người đừng mong đợi quá nhiều ở con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net